Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101. Sáng tạo không có khả năng, không chịu đi, Triệu Tú Nhàn cau mày. Đúng vậy, hắn còn nói muốn gặp ngươi, để các ngươi chuyện bể đầu sứt chán. Nói không chừng ta có thể giúp một tay, hắn nguyên thoại là nói như vậy. Trác Thành Nghiệp nhún vai, ta không hiểu rõ hắn là có ý gì. Triệu Tú Nhàn nghe xong, đột nhiên lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, Trần Tấn sẽ không ngay cả những chuyện này cũng coi như đến đi. Ta đi gặp hắn, nàng lập tức quyết định ra đến. Trác Thành Nghiệp có chút buồn bực, có cần phải sao? Ta cảm thấy hắn chỉ là đang hư trương thanh thế thôi. Triệu Tú Nhàn nhịn không được đáp. Ngươi đang hành động bộ môn ngốc lâu, đầu óc cũng sẽ không chuyển sao? Nàng lắc đầu bước nhanh hướng phía phòng thẩm vấn đi đến. Sau khi vào cửa, lại phát hiện Trần Tấn thần thái sáng láng ngồi ở chỗ đó. Ngoại trừ bởi vì không có ngủ trong mắt vằn vện tia máu bên ngoài, một chút cũng không có khẩn trương cảm giác cùng cảm giác mệt mỏi. Trần Tấn tiên sinh, ngươi tốt. Triệu Tú Nhàn ngồi xuống đáp, nghe nói ngươi muốn gặp ta, còn nói có thể giúp ta. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể giúp ta cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại là ai tại trưởng khống thế cục sao? Đối mặt mới mở miệng liền thể hiện ra hùng hổ dọa người thái độ Triệu Tú Nhàn, Trần Tấn không có lập tức nói chuyện, mà lắng túc quan sát nàng một hồi, nhìn Triệu Tú Nhàn trong lòng hoảng sợ. Triệu Trường Phong, Trần Tấn lúc này mới lên tiếng nói, ngươi chỉ sợ giống như ta, cũng có 20-30 giờ không có ngủ qua cảm giác đi. Triệu Tú Nhàn khẽ giật mình, mặc dù ngươi đeo kính sát tròng che rơi mất trong mắt tơ máu, thậm chí còn một lần nữa hóa trang, nhưng ngươi dù sao cũng là 50 tuổi nữ nhân, loại trình độ này mệt nhọc là không thể nào không có dấu vết. Trần Tấn cười khẽ, mặt khác, trước đó đến đưa nước cùng đồ ăn đều là hai cái nhân viên cảnh sát. Về sau lại trở thành một cái, nhìn đến nhân lực của các ngươi cũng bị sự tình khác liên lụy. Nếu như ta không đoán sai, là bởi vì cấp phát kế hoạch tuyên bố, cùng chúng ta lại tuyên bố dự toán, cho nên lại có dân chúng bắt đầu kháng nghị đi. Triệu Tú Nhàn lông mày nhíu lại, tự định giá một lát, cũng cười, ngươi cho rằng mình đoán chúng sự thật, liền có thể để cho ta đối ngươi lau mắt mà nhìn sao? Những chuyện tương tự năm ngoái liền phát sinh qua, tăng thêm lần này có các ngươi tận lực trợ giúp, sẽ phát sinh cũng không kỳ quái, nhưng nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này đâu? Trần Tấn tự tin nói, ngươi nói ngươi tại trưởng khống thế cục, nhưng ta thế nào cảm giác, ngươi căn bản là không nắm được đâu. Ngoặc kép, Triệu Tú Nhàn nhất định phải đối với mình thừa nhận. Trần Tấn để nàng động tâm, mặc dù dân chúng kháng nghị sự tình, tại lấy, tự do, dân chủ, pháp chế, mà kiêu ngạo tự xưng Hồng Kông phát sinh tịnh không đủ là lạ. Nhưng mỗi phát sinh một lần, đều sẽ khiến cho Hồng Kông cảnh đội đứng trước to lớn chất vấn. Sau đó cần tiêu rất nhiều nhân lực, tinh lực, vật lực đi sửa bổ. Nhất là hơi một tí sẽ còn xuất hiện dân chúng bị đánh loại hình bê bối. Càng là đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Cho nên nếu như có thể mau chóng giải quyết, Triệu Tú Nhàn cầu còn không được. Ngươi có điều kiện gì? Nàng lập tức đáp. Ngươi cố ý ngưng lại tại cái này không chịu rời đi, hẳn là chờ lấy cùng ta bàn điều kiện a. Trần Tấn nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không tính được bàn điều kiện, liền là hy vọng các ngươi tiếp xuống không dùng lại một ít chân đứng không vững lý do đến ảnh hưởng ta. Nói một cách khác, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể tạm thời trung lập, bằng không mà nói, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đến ứng phó các ngươi. Có thể sẽ lựa chọn duy nhất một lần đem các ngươi triệt để đánh ngã. Cuồng vọng, Triệu Tú Nhàn vỗ bàn một cái, Trần Tấn, ngươi biết ngươi bây giờ uy hiếp là ai chăng? Hồng Kông Cảnh vụ chỗ quản lý phó trưởng phòng, Triệu Tú Nhàn. Trần Tấn nhún nhún vai, ngươi đương nhiên cũng có thể không đáp ứng, sau đó chúng ta va vào, liền nhìn ngươi có dám đánh cược hay không một thanh, nhìn ta có năng lực này hay không. Triệu Tú Nhàn nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trần Tấn, biểu lộ âm trầm, nàng ý đồ từ Trần Tấn trên mặt nhìn ra dù là một tơ một hào không tự tin. Sau đó bắt lấy sơ hở, trực tiếp đánh tan Trần Tấn. Nhưng mà hiện thực lại là làm nàng thất vọng. Trần Tấn cực kỳ thản nhiên, mang theo mỉm cười, đồng dạng nhìn nàng, đã các ngươi sốt ruột mời ta đi, chắc hẳn sở thương kiểu gì cũng sẽ đối Hồng Kông mậu dịch phong tỏa đã bắt đầu. Tứ đại gia tộc cường thế đến đâu, cũng không có khả năng so toàn Hồng Kông thương nhân cộng lại càng mạnh. Cho nên các ngươi giam không được ta. Trần Tấn chậm rãi nói, nhưng các ngươi nếu như còn dám chọc ta, ta liền dám để cho mậu dịch phong tỏa tiếp tục. Có lẽ giống như ngươi những người kia đều quỳ quá lâu, đã quên đi, chúng ta con cháu Viêm Hoàng chính là không bao giờ thiếu thẳng tắp cái eo dũng khí, cùng mọi người đồng tâm hiệp lực quyết tâm. Thế nào, muốn thử một chút sao? Một khi mậu dịch phong tỏa tiếp tục, chỉ sợ không đơn thuần là các ngươi, liền ngay cả Hoàng Chân Doanh tiên sinh đều nguy hiểm a. Mấy câu giống như là đao nhọn bình thường, xuyên thẳng Triệu Tú Nhàn trái tim. Nàng nói cho cùng vẫn là một cái chính khách, không có nhà tư bản loại kia chỉ nhìn lợi ích bản chất, mà là cần cân nhắc nhiều phương diện nhân tố, cân nhắc vấn đề. Phối hợp tứ đại gia tộc nếu như không thể biến thành cả hai cùng có lợi cục diện, như vậy phối hợp còn có cái gì ý nghĩa? Nửa ngày, nàng rốt cục mở miệng, ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề của ta? Đây cũng không phải là một mình ngươi có thể nói tính toán. Cấp phát kế hoạch càng sẽ không bởi vì ngươi là một cái gì công cộng chuyên nghiệp liên minh mà thay đổi, hy vọng, Trần Tấn đương nhiên nói. Dân chúng kháng nghị là bởi vì cấp phát kế hoạch mà cảm giác được tuyệt vọng. Bọn hắn không ngốc, bọn hắn rất rõ ràng mình bị các ngươi bán, cho nên chỉ cần cho bọn hắn hy vọng, kháng nghị tự nhiên là sẽ biến mất. Tỷ như, để cho ta công cộng chuyên nghiệp liên minh vận chuyển lại, xuất ra mới phương án đến cùng cố định phương án địa vị ngang nhau. Chỉ cần còn không thất bại, hết thảy liền còn có hy vọng. Triệu Tú Nhàn hừ một tiếng, ngươi cho rằng tứ đại gia tộc sẽ ngồi yên không lý đến sao? Kia là chuyện của ta với bọn họ. Trần Tấn ngạo nghễ nói, chỉ cần các ngươi những này vốn hẳn nên trung lập người bảo trì trung lập, tứ đại gia tộc lại có thể đáng là gì đâu. Đến lúc đó chỉ cần để Hoàng Chân Doanh xuống đài, sắc nhọn nhất mâu thuẫn điểm tự sụp đổ, các ngươi người phía dưới tự nhiên tất cả đều có thể giữ được. Ngươi nói cái gì? Triệu Tú Nhàn đột nhiên đứng dậy, bị Trần Tấn dọa cho phát sợ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Tấn mục đích cuối cùng nhất lại là Hoàng Chân Doanh, hoặc là nói là muốn tan rã Hồng Kông toàn bộ bị tư bản ăn mòn hành chính hệ thống. Ta không tin ngươi có thể làm được đến. Nàng hoảng sợ nói, đây không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ha ha ha ha, tương đương, Trần Tấn cười to, ngươi cũng đừng nhìn, toàn bộ Trung Quốc thành lập, nguyên bản là tại một cái không thể nào cơ sở lên. Hơn 60 năm, chúng ta con cháu Viêm Hoàng sáng tạo qua không có khả năng, nhiều căn bản đếm không hết, chúng ta vốn là một cái thói quen sáng tạo không thể nào dân tộc. Trần Tấn, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Triệu Tú Nhàn giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Làm sinh trưởng ở địa phương Hồng Kông người, nàng căn bản không có cách nào trải nghiệm loại tâm tình này, chỉ có thể truy vấn ngọn nguồn. Nhưng Trần Tấn lại lắc đầu, không thể trả lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đừng có lại chọc ta, bởi vì đây không phải ý chí của ta, mà là hắn vô tình hay cố ý chỉ lên trời trần nhà nhìn sang, để Triệu Tú Nhàn lập tức lông tơ dựng ngược. Một hồi lâu về sau, nàng mới lấy lại bình tĩnh đáp, ta chỉ có thể cam đoan chính ta. Thành giao, Trần Tấn sảng khoái cười, vừa vặn ta cũng xác thực cần một hai con gà đến giết một giết. Miễn cho hầu tử nhóm bính đạt quá hoan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?